Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1967, chương 1973, thời không thiên hà. Vô thượng bóng dáng, khủng bố uy nghiêm, giống như ở oanh kích dòng tuế nguyệt. Lão hầu tử tỏa ra kinh thiên động địa giống to, thân thể rừng rực, gánh chịu vô địch một mạch truyền thừa. Thân thể đáng sợ muốn chật ních vũ trụ thịnh thế. Cả viên đế tinh đều đang tùy theo lay động, dường như muốn bị ép sụp đồng dạng. Trong khoảnh khắc, đế tinh các nơi lan tràn bảo vệ ánh sáng. Ngôi sao này dù sao cũng là tiên vương chứng đạo chi địa. Các đại địa giới đỉnh tiêm động phủ chiếm giữ, cũng có vô thượng động phủ tọa lạc. Lão hầu tử thúc đẩy ra đến sức mạnh quá kinh thế, do đó dẫn đến đế tinh toàn diện phục sinh, chống lại khắp nơi sức mạnh vô thượng, nếu không thì không biết sẽ chết đi bao nhiêu cường giả. Thiếu đế kêu thảm thiết, rơi xuống, thân thể tung máu, khắp nơi người trầm mặc, đếm không hết tu sĩ run rẩy. Thiếu đế thất bại, bị lão hầu tử đánh bại, thân thể đập trên mặt đất. Thần thoại vô địch kết thúc sao? Các cường giả nỗi lòng phức tạp, không biết nên nói cái gì. Trong thời gian ngắn, lão hầu tử tỏa ra khí tức chấn động trên trời dưới đất, quét ngang toàn bộ đế tinh, mọi người trong lòng đều lấp kín sợ hãi, cho dù là tiên vương cũng không ngoại lệ. Đây là vô thượng áp lực che đậy thân thể. Đại thành tiên vương sức mạnh, một loạt tiên vương kinh ngạc thốt lên. Trong con người dần hiện ra kinh sắc, tiên vương đều ngồi không yên, bởi vì vừa nãy lão hầu tử vận chuyển ra một chút đại thành tiên vương chiến lực. Này không khỏi quá kinh người rồi, không trách thiên hầu vương được gọi là vô địch tiên vương. Nguyên lai có thể bùng nổ ra một ít đại thành tiên vương chiến lực. Như vậy có được hay không nói, tương lai thiên hầu vương có trọng đại hy vọng vượt qua đến đại thành tiên vương lĩnh vực. Nếu như đúng là như vậy, tiên giới sắp sửa sinh ra một vị thế lực bá chủ, ngạo thị thiên địa, có trọng đại hy vọng phong đế. Trong tiên nhân động rất nhiều đệ tử đều sờn cả tóc gáy. Không nghĩ tới tiên vương còn có cảnh giới phân chia. Lão hầu tử chính là tiên vương đỉnh phong cường giả. Bất quá tiên vương nếu như lại về phía trước vượt qua một bước, chính là đại thành tiên vương. Loại người này quá hiếm thấy, uy nghiêm tuyệt đỉnh, thần uy kinh thế, vô địch một mạch truyền thừa. Một vị suy yếu vô lực lão tu sĩ đi tới, vẫn đục con người nhìn kỹ lão hầu tử, miễn cưỡng vận chuyển ra một chút đại thành tiên vương chiến lực. Hắn nhìn ra đầu mối, bắt nguồn từ lão hầu tử đã từng được truyền thừa vô thượng. Truyền thừa này rất đáng gờm, sáng lập truyền thừa này cự đầu, nên thuộc về vô địch giả. Đại thành tiên vương, Tô Viêm kinh hỉ, lão hầu tử khí tức quá kinh thế, sau lưng mơ hồ mà lại vô thượng bóng dáng, quả thực muốn cùng hắn hòa làm một thể. Oanh, sau một khắc, thiên địa cộng hưởng. Cả viên đế tinh đều tao ngộ sức mạnh mang tính chất hủy diệt bao phủ. Lão hầu tử trực tiếp giơ lên đại thủ, hướng về thiếu đế đè xuống, lấy đạo của người trả lại cho người. Vừa nãy thiếu đế muốn một lòng bàn tay trấn áp lão hầu tử, hiện nay lão hầu tử cũng muốn một lòng bàn tay trấn áp thiếu đế. Thiếu đế, tiên tộc một loạt cường giả gầm nhẹ. Nếu thiếu đế thật bị lão hầu tử trấn áp, ít như vậy đế tích góp uy danh sẽ hủy hoại trong chốc lát. Lão hầu tử cương mãnh bá khí, hoàng kim cự trưởng phủ xuống, đòn đánh này khủng bố tuyệt luân, đại vũ trụ đều vì đó run rẩy, như cùng ở trấn áp một vị thấp bé tiên vương. Gào, thiếu đế sợi tóc vũ động, phát ra hét dài một tiếng. Hắn bị đánh ra chân hỏa, trong thời gian ngắn bò lên, thân thể hừng hực vô cùng, huyết mạch đang thiêu đốt, khai thiên tiên kinh đang vận chuyển, bốc hơi ra chí thần chí thánh năng lượng. Bỗng nhiên, sau lưng của thiếu đế cũng lặng yên ở giữa, hiện ra một đạo mơ hồ mà lại vĩ đại cái bóng. Như chư đế chi vương ở vượt qua dòng tuế nguyệt, hóa thành một vị tiên đế, tỏa ra vô thượng trật tự cùng pháp tắc. Này rất khủng bố, đầy trời sao lớn đều nổ tung, hóa thành óng ánh năng lượng hào quang. Nếu không có nơi này là tiên nhân động, căn bản là không có cách gánh chịu bọn họ tranh đấu. Thiếu đế gào thét đánh tới, khí tức trong thời gian ngắn đáng sợ vô biên, tương tự cũng có một chút đại thành tiên vương chiến lực. Khủng bố đại đối quyết bạo phát, đầy trời nổ xuống óng ánh năng lượng mưa ánh sáng. Thiên hầu vương cùng thiếu đế giết ở cùng nhau, thân thể đều phóng đi đế tinh. Ở sán lạn trong biển sao triển khai đại đối quyết, khó mà tin nổi, có người đầu đầy mồ hôi lạnh, trong chớp nhoáng này gây nên tiên tộc một vị cường giả gầm nhẹ. Các ngươi đang chất vấn cái gì? Thiếu đế vô địch thiên hạ, tiên vương cũng có thể vô địch thiên hạ, huống hồ ta tiên tộc chính là đế tộc, nắm giữ khai thiên tiên kinh, chỉ là một cái vô tri hầu nhi tính là gì? Thiên Thánh Vương phẫn ngào, hai mắt đỏ ngầu, thần ma vũ đã bị đánh trọng thương. Nếu không có tiên lão ngăn cản, hắn sẽ đánh chết thần ma vũ. Đùng, trong phút chốc, lôi đình nổ vang nổ tung, mở miệng nhục nhã lão hầu tử cường giả tao ngộ một đòn đáng sợ. Cả khuôn mặt đều sụp nứt rồi, Tô Viêm hung hăng ra tay, liên tiếp hai đạo bạt tai. Đánh tiên tộc cường giả kêu thảm thiết, trong vũng máu giấy rùa, gầm nhẹ, thiên hầu vương cũng là ngươi có thể nhục, nên diệt. Tô Viêm vượt qua mà đến, thân thể bao trùm thần ma chờ đợi, tràn ngập vô biên sức mạnh, vùng đầu nắm đấm đánh về phía nói năng lỗ mãng tiên tộc cường giả. Tô Viêm, ngươi lớn mật, cuối cùng, tiên lão viện tiên tộc tiên lão ngồi không yên. Trong phút chốc vọt tới, hai mắt lạnh lẽo dường như luyện ngục, gào to nói, ở tiên nhân động nơi này hành hung, còn tiêu diệt tiên thần, Tô Viêm ngươi muốn tạo phản sao? Đệ cửu tiên lão, lời này liền sai rồi, thiên lực vương lạnh như băng nói, một cái nho nhỏ tiên thần, dám to gan nhục nhã thiên hầu vương, hắn bất tử, mới là thiên lý khó chứa. Một cái rác rưởi, giết liền giết, Thiên Thánh Vương cả giận nói, nho nhỏ thiếu đế, đều không phải tiên lão viện thành viên, có tư cách gì tiến vào tiên nhân động khoe oai? Buồn cười, bộ tộc ta thiếu đế liền tiến vào tiên nhân động tư cách đều không có rồi. Ta xem các ngươi đều muốn tạo phản, tiên vĩ hoàn giận tím mặt, hai mắt lạnh như luyện ngục. Bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, hắn thật sắp không nhịn nổi hạ sát thủ, tạo phản thì đã có sao? Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào to, một cái chó má thiếu đế, đem tiên nhân động làm chính mình hậu hoa viên sao? Còn muốn ra tay nhằm vào ta, hắn so với lôi tiên lão còn muốn độc ác, vô liêm sỉ, tiên vĩ hoàn phẫn nộ, lời của Tô Viêm truyền khắp toàn bộ tiên nhân động. Gợi ra hất nhưng sóng lớn, trên thực tế không ai từng nghĩ tới, hôm nay sẽ phát sinh những đại sự này kiện, run rế, cho bản đế lăn lại đây, đỉnh bầu trời đại đối quyết, đầy trời đều là hủy diệt bão táp ở bao phủ, giờ khắc này bỗng nhiên dò ra một bàn tay lớn, vô hạn hướng về Tô Viêm bao trùm tới, dừng tay, hỗn độn tiên lão kinh nộ, muốn đi tới chặn. Nhưng ai biết Tô Viêm ngang trời mà lên, trong phút chốc nhằm phía đỉnh bầu trời, chủ động đón đánh ép hướng mình đại thủ, liên tiếp tào ngộ thiếu đế uy hiếp, Tô Viêm lửa giận tràn đầy thiêu đốt, mà phát ra một tiếng giống to, thúc đẩy trong óc tiểu tháp. Tô Viêm, mau trở lại, Hoàng Vương kinh hãi đến biến sắc, lấy ra đế lệnh muốn giết tới đi, điên rồi, điên rồi. Rất nhiều người mất khống chế kêu to, Tô Viêm điên rồi sao? Đây chính là thiếu đế a, mặc dù là hắn nắm giữ nhiều loại thủ đoạn, cũng không phải một vị tiên vương, há có thể đỡ được thiếu đế? Tô Viêm động tác này, quả thực ở thiêu thân lao đầu vào lửa. Rất nhiều người bị dọa cho sợ rồi. Thiếu đế đại thủ đã vô hạn áp sát Tô Viêm, nhưng mà liền ở sắp trấn áp hắn trong nháy mắt, Tô Viêm xương trán hừng hực, tiểu tháp bị thúc đẩy, đương nhiên lấy sức mạnh của Tô Viêm, vô pháp đem tiểu tháp mạnh nhất lực lượng bộc phát ra. Có thể vẻn vẹn thoáng phục sinh, quả thực chi đập vụn vạn cổ hung uy, khủng bố đại sát khí giác tỉnh, lộ ra sức mạnh, mạnh mẽ oanh kích thiếu đế bàn tay sụp nứt, kể cả to lớn cánh tay đều muốn tùy theo nát tan. Tô Viêm gào thét, sức mạnh mạnh nhất đều tiêu hao hết, hắn muốn vận chuyển tiểu tháp, đem thiếu đế tiêu diệt. Đáng tiếc Tô Viêm không làm được, rốt cuộc tiểu tháp tinh thần ý chí ngủ say, được vũ trụ thạch liệu bổ dưỡng nó, đang tiến hành tự mình ngủ say. Có thể mặc dù là thức tỉnh một phần thần uy, cũng oanh thiếu đọc một cánh tay sụp nứt. Làm sao có khả năng? Vô tận người gào thét. Đó là sức mạnh nào? Đầu của Tô Viêm bên trong cất giấu cái gì siêu cấp đại sát khí? Dĩ nhiên trọng thương thiếu đế. Tiên Vĩ Hoàn sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Linh cảm đại sự không ổn. Quả thực thiếu đế trọng thương. Lão hầu tử khí tức che đậy tinh không, sức mạnh kinh khủng đầy trời oanh kích xuống, đánh thiếu đế thân thể run rẩy, thân thể máu thịt dường như nổ tung đồng dạng, muốn toàn diện nát tan. Giết! Thiên hầu vương giống to, không thèm đến xỉa, muốn tiêu diệt thiếu đế, người này khinh người quá đáng. Thiên hầu vương động đáng sợ sát niệm, để tiên nhân động bốc ra ngập trời bão táp, không cùng luân cùng nắm đấm đẫm máu nện xuống đến, sắp toàn diện đem thiếu đế oanh thành một đoàn cho tàn. Không, Tiên Vĩ Hoàn kinh hãi đến biến sắc, thậm chí hắn phát hiện mình không động đậy được nữa. Tất cả muốn gấp rút tiếp viện thiếu đế tiên vương, toàn bộ đều không động đậy được nữa. Bọn họ bị cầm cố, bởi vì đại tiên lão đến rồi. Hắn trong con người vẫn đục tinh quang bắn ra bốn phía. Ngay ở thiếu đế sắp bị oanh kích nổ tung trong nháy mắt, hắn tàn tạ thân thể máu thịt bỗng nhiên khủng bố một đoạn dài, mở ra nhân thể phong ấn, khí tức bỗng nhiên tăng vọt, vô tận uy thế tỏa ra, tất cả mọi người phải quỳ lại trên đất. Vì sao phải ẩn giấu? Tô Viêm đều đang run rẩy. Đột nhiên có thần ma kỳ bàn hộ thể, vẫn bị vô tận hung uy thế cả người sắp nứt. Có thể thiếu đế rõ ràng là một vị cường giả siêu cấp, vì sao phải hết sức ẩn giấu? Tiên Vĩ Hoàn sắc mặt khó coi đến mức tận cùng, cuối cùng vẫn là bạo phát rồi. Đại thành tiên vương, người thật nên diệt. Lão hầu tử sắc mặt âm trầm, vô hạn tránh lui, lực lượng này hắn không thể đụng vào. Bằng không mới vừa dưỡng cho tốt thương liền tái phát, đều phải chết. Thiếu đế cả người đều là máu, khủng bố để chư thiên vạn linh run. Trong thân thể như là diễn hóa ra một cái cô đọng tiên giới. Chấn lão hầu tử trong cơ thể khí huyết run rẩy. Bất quá thiếu đế mục tiêu căn bản không phải lão hầu tử, mà là Tô Viêm. Hắn đến rồi, gào rít đánh tới. Nếu không có Tô Viêm nắm giữ thần ma kỳ bàn cùng chấn vực lô, thân thể của hắn đều sẽ vỡ diệt. Tuyệt thế nguy cơ kéo tới, bóng đen của cái chết bao phủ tự thân. Tô Viêm rất bình tĩnh, hai mắt băng hàn, tóc đen rối tung, chấp trưởng tiên thiết côn, muốn đánh ra thiên hầu lưu lại một thức sát phạt. Giết! Thiếu đế giống to. Một cái nho nhỏ Tô Viêm bước ra lá bài tẩy của hắn. Thật nên giết, tình huống thế nào? Khắp nơi người kinh hãi, tùy ý thiếu đế tốc độ nhanh hơn nữa, tùy ý hơi thở của hắn tại cường đại, nhưng là thiếu đế khoảng cách Tô Viêm, dường như cách một cái lại một cái vũ trụ thịnh thế. Tùy ý tốc độ của hắn ở dọa người, cũng không cách nào tới gần Tô Viêm. Là ngươi? Vì sao phải ngăn trở ta? Vì sao? Thiếu đế sắc mặt âm hàn. Hắn mới là tiên giới chiến thần. Vì một cái Tô Viêm, Đại tiên lão dĩ nhiên đứng ra ngăn trở mình. Một cái hạ giới người tính là gì? Giết liền giết, lão tu sĩ đã đến rồi. Hắn tuổi già sức yếu, hư mềm vô lực, một cơn gió đều có thể thổi ngã dường như. Người bình thường không nhìn ra hắn mạnh mẽ, chỉ có tiên vương có thể cảm ngộ đến. Dường như vô thượng thần linh, một bước tiếp một bước, như là dẫm đạp dòng tuế nguyệt. Đi qua trăm ngàn đời, tìm tòi nghiên cứu không tới hắn chân thân ở nơi nào. Thời không thiên hà, đế nữ kêu to, đại tiên lão, Tô Viêm đưa thân vào trong dòng thời không, nhìn thấy một cái tiếp một cái mơ hồ dòng thời không. Dường như chảy xuôi ở trăm ngàn đời bên trong, khuấy động ở dòng tuế nguyệt ở trong, khủng bố muốn làm nổi bật lên một vị phong đế cự đầu. Lão tu sĩ nhìn thiếu đế, rất là thất vọng, bởi vì đã từng hắn rất vừa ý thiếu đế. Thiếu đế rất rõ ràng thấy rõ đến một tia này thất vọng. Hắn rất tức giận, hắn hiện tại đã là đại thành tiên vương, nhưng là đại tiên lão đã sớm tuổi già sức yếu. Hẳn là thoái vị nhượng hiền, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.